Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Hắc Zetsu. Ta giúp người kéo cửu hận, đứng vững, vừa rồi đó là, Sakumo có chút do dự, tuy nói không có sử dụng nhẫn thuật, nhưng từ phong cách chiến đấu quan sát, cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Lúc ấy không có nghĩ lại, nhưng bây giờ nhớ lại, tựa hồ là lão sư Danzo Shimura phong cách chiến đấu. Huyễn cảnh đóng vai, Akebani ho nhẹ một tiếng, cho hắn nháy mắt, Sakumo hiểu, lão sư cũng là người thể diện, bị đánh nhau thảm như vậy khẳng định không muốn nói ra. Hắn có chút rất nhỏ hối hận, huyễn cảnh bên trong hẳn là ra tay nhẹ một chút. Không nên vì chắc thí năng lực chính mình bật hết hỏa lực. Vô sở cố kỵ, thái thoải mái, Sunet đá chân đá, nóng lòng thử một lần. Tuy nói chỉ là mộng cảnh, nhưng cái loại cảm giác này là thật. Một chân đá ra qua hủy diệt một mảnh xốp giòn thoải mái. Thực sự để cho người ta có chút say mê. Sakumo nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Sau đó có chút đồng tình nhìn về phía Akebani. Ngao ngao, ta thanh xuân lại sôi trào. Akebani tiền bối, Sakumo tiền bối, ta muốn tiếp tục đoán luyện. Mang hét lớn một tiếng. Sau đó đứng dậy tiến đến chạy bộ. Trên người hắn còn có mở lục môn mang đến đau đớn. Tuy nhiên ở vào mộng cảnh, nhưng ở Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn năng lực khống chế dưới. Mang hội cảm nhận được trong hiện thực sử dụng lục môn sau một dạng thống khổ. Một bên chạy, mang một bên nhe Kiba trợn mắt, hít một hơi lãnh khí. Cho nên nói, thật là một cái ngoan nhân a. Sakumo từ đáy lòng bội phục, khủng bố như vậy ý chí lực. Chẳng trách có thể tại tuổi còn trẻ mở ra thứ 6 môn. Không đúng, từ gia hỏa này tình huống nhìn. Sợ không chỉ thứ 6 môn, muốn cực hạn một số thứ 7 môn đều có thể mở ra. Còn tốt, Akebani phát hiện, nếu không loại thiên tài này khả năng liền bị mai một. Sunet từ đáy lòng địa cảm khái. Trước đó, mọi người không biết đến bát môn độn giáp uy lực, chỉ cảm thấy cái này thuật rất mạnh, mà mang có thể tại thời gian ngắn luyện đến thứ 6 môn rất lợi hại không dễ dàng. Nhưng đến mạnh bao nhiêu lại không cái nhận biết. Hiện tại mọi người hiểu. Tuy nói Danzo vô dụng nhẫn thuật. Nhưng này loại kinh người lực phá hoại. Chiêu khổng tước phối hợp si gần trong nháy mắt châm ra mấy chục cái huyết động. Xốp giòn thoải mái đến không được. Nếu có thể mở thứ 8 môn. Có lẽ liền ban đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị áp chế. Đánh nhau. Sau đó phải giúp hắn tiến một bước khai phát ác ma quả thực. Nếu có thể thành công, có lẽ mở thứ 7 môn đại giới cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Akebani thấp giọng nói ra. Hâm mộ a, Sakumo cảm khái một câu. Ác ma quả thực, đúng là không bình thường không đắc lực lượng. Chuẩn bị cho ngươi một cái. Sunet liếc liếc một chút. Nàng cũng liền chỉ đùa một chút. Thật làm cho nàng cầm ác ma quả thực nàng cũng không bỏ ra nổi tới. Không, ta càng tin tưởng đao cùng mình. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành nhẫn giới kiếm thứ nhất hào. Sakumo tràn đầy ước mơ. Kiếm hào, võ sĩ hưng thịnh tại xa xưa niên đại. Hiện tại sớm đã xuống dốc. Chỉ có thiết chi quốc bên kia còn lưu truyền võ sĩ đạo một số truyền thừa. Bất quá hắn tin tưởng. Sớm muộn có một ngày, kiếm đạo hội lại lần nữa hưng thịnh tại nhẫn giới. Nhẫn giới kiếm thứ nhất hào còn được. Toàn diện hướng Zoro làm chuẩn. Lại một cái Zoro não tàn phen. Akebani thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn hiện tại vô ý trò chuyện những này. Chú ý lực tất cả Danzo bên kia. Tên kia trở về sợ là lại phải nghĩ biện pháp chỉnh chính mình. Lòng dạ hẹp hòi lão sư, ta tiếp tục đoán luyện, Kami cùng Rankiaku vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, đến mau chóng luyện thành mới được. Sakumo đứng dậy bắt đầu đoán luyện. Hắn không có tu luyện Tekkai, mà chính là chủ yếu tu luyện ta năm loại, đem linh hoạt, công kích phát huy đến mạnh nhất. Đan Su cùng ngươi đường đi không sai biệt lắm, biết luyện sau thuận tiện dạy một chút Đan Su, ta liền không đi chỗ đó một bên. Akabani đứng dậy duỗi người một cái, dậy hai ba cái liền lao lực như vậy, lại nhiều một ít thật đầu còn lớn hơn. Hiện tại thể thuật năng khiếu ban hơn người giao cho mang chỉ huy. Đan Su để Sakumo phụ trách, Orochimaru bên kia có thể từ Sunet chuyển đạt. Hoàn mỹ, tiết kiệm đại lượng thời gian. Hắn cùng đi Sunet qua sở nghiên cứu, nhắc nhở nàng dạy một chút Orochimaru. Lúc rời đi, Aebani nhìn thấy một gian khác phòng thí nghiệm Kato đoạn. Hắn còn đang nghiên cứu cơ giáp. Phải cẩn thận ra hỏa này. Ngày ngày phao sở nghiên cứu giáp tâm không tốt. Tốt nhất có thể đem hắn sớm một chút lấy đi. Ngô, vừa vặn chiến tranh nhanh bắt đầu. Linh hóa thuật hữu dụng như vậy năng lực tại sao có thể ở hậu phương để đó không dùng? Akabani lòng dạ hẹp hòi mà thầm nghĩ. Đoạn giống như có cảm giác. Quay đầu lại nhìn về phía cửa. Phát hiện là Akabani về sau. Hắn thở phào, sau đó nhiệt tình chào hỏi. Akabani tiền bối tốt, mồ hôi, không cần gọi ta tiền bối. Ta số tuổi so ngươi còn nhỏ, ngươi chức vị cao hơn ta, kinh lịch so ta nhiều. Tại ninja bên trên chính là ta tiền bối. Đoạn rất lợi hại cố chấp nói. Ngươi tiếp tục nghiên cứu, ta còn có việc đi trước. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Akabani vì vừa rồi ác ý sinh ra mấy phần áy náy. Bất quá đi mấy bước, đầu óc hắn hiển hiện manga bên trong nội dung cốt truyện. Ý nghĩ trong lòng cấp tốc chuyển biến làm Tiếu Lý Tàng Đao người đáng sợ nhất. Nhanh để hắn trên chiến trường. Sư đồ ở giữa, có rất nhiều thứ đều là nhất mạch tương thừa. Hoặc là nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cho nên mới có thể đi đến một khối trò chuyện cùng một chỗ. Tại lòng dạ hẹp hòi phương diện này, Akabani hiển nhiên hậu sinh khả úy. Trở lại manga trải, hắn đem chính mình bản thảo giao ra. Thế là thu hoạch ảnh phân thân nhóm một mảnh hư thanh đồng dạng đến chưa? Cái này lại quỷ mới vẽ ba lời nói. Tính cả hôm qua hai lời nói, vừa lúc là năm trong lời nói cho. Thật đúng là tinh chuẩn tính toán. Cá ướp muối đến đem những này khống chế được vừa đúng. Không trải qua ích ở đây. Bọn họ hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới đạt tới 15 lời nói cái này 15 trong lời nói cho. Đem nội dung cốt truyện trực tiếp thôi động đến Jiraiya tử vong. Từ chui vào vũ ẩn thôn đến tử vong. Trung gian một hơi đổi mới không có ngừng. Để nội dung cốt truyện làm đến hoàn mỹ nhất ăn khớp. Chỉ tiếc, người trong cuộc không tại hiện trường. Akabani chỉnh biên đồng thời. Không khỏi nghĩ đến Jiraiya. Thuyền đội đã ra biển hơn nửa tháng. Thời gian không tính ngắn. Nhưng bây giờ đưa lên con rơi quả thực lời nói không khỏi quá mức cấp tốc. Sợ rằng sẽ dẫn tới một số người hoài nghi. Bởi vậy hắn muốn dưới cũng không có lựa chọn đưa lên. Mà chính là phân công tức sắp biến mất ảnh phân thân đến trên thuyền nhìn một chút tình huống. Hải Yến đã ngoan ngoãn hợp tác. Hiện tại nàng tương đương với một khung máy bay. Phối hợp dẫn bảo phù chờ một chút nhẫn cụ. Có thể đối thuyền chỉ tiến hành hiệu suất cao không trung đả kích, đây là Jiraiya muốn ra biện pháp. Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải không trung đả kích năng lực. Mà chính là hình người Hải Yến có IQ cao, bằng vào phi hành năng lực có thể thăm dò chung quanh. Sớm phát hiện có thể đỗ hải đảo, liền liền thuyền trưởng Yamanaka lấy một vị thúc thúc, đều liên tiếp tán thưởng con chim này năng lực. Biết bên này thuận lợi, Akabani yên tâm lại, chiếc thuyền này liên quan đến con rơi quả thực đưa lên. Cũng không thể tùy tiện xuất sai lầm. Vạn nhất chạy phương hướng không đối thành Magellan hoặc là Columbus hắn liền thiệt thòi lớn. Có một con chim hướng dẫn đúng là thiên truyện thật tốt. Bất quá cái kia Hải Yến cũng không có như vậy phối hợp. Nàng sở dĩ hội ngoan ngoãn địa trợ giúp Konoha tàu thuyền không dám đi. Chỉ là bởi vì Yamanaka nhất tộc người ở trên người nàng tiếp theo loại bí thuật A. Biết được ở nước ngoài tin tức, Akabani mắt nhìn chung quanh. Ta phân thân đã chỉnh lý tốt manga, đưa nó giao cho Kurama Yunro. Chỉ cần chờ Yamano Izumio đưa đổi mới tới, Kurama Yunro liền sẽ phụ trách đem đổi mới nội dung chuyển giao cho Yamano Izumio. Loại chuyện lặt vặt này hắn làm qua nhiều lần, bởi vậy thuận buồm xuôi gió không bình thường thuần thục. Bất quá, nguyên bản Akabani dự định nắm chặt thời gian cá ướp muối, miễn cho về sau xảy ra chuyện không tốt lười biếng. Kết quả Yamano Izumio mới đưa manga đưa đến không có qua một giờ. Konoha bên này ngược lại là tới trước sự tình, đạt được đệ tam truyền tin để hắn tới lúc. Akabani phản ứng đầu tiên cũng là Danzo vì chuyện buổi chiều có ý định trả thù. Nhưng ngẫm lại, cũng không về phần nhanh như vậy. Rất có thể là thật có chuyện khẩn yếu. Đi vào hỏa ảnh cao ốc, Akabani nhìn thấy một đám người ngồi trong phòng làm việc. Cái này một nhóm người đều là Konoha địa vị lừng lẫy nhân vật. Bên trong bao quát Kurama Isua, bất quá duy chỉ có Danzo không tại. Có chút kỳ quái, đệ tam ho nhẹ một tiếng nói, Danzo có việc không tại, cho nên lâm thời để Akabani đến thay thế hắn tham gia hội nghị. Không có có dị nghị à? Không có, Hyuga Shinhidari cái thứ nhất mở miệng. Hyuga nhất tộc theo Akabani không hợp nhau, cho nên hắn muốn cái thứ nhất mở miệng. Đây là giữa lẫn nhau ăn ý. Về phần vì sao đồng ý, Danzo nói rõ coi Akabani là đời sau bồi dưỡng. Bọn họ dám nói cái không? Quay đầu các loại Akabani bên trên tất nhiên khác thanh tẩy một đợt. Các tộc trưởng đối Akabani có tương đương hiểu biết, đặc biệt là Hyuga Shinhidari cùng Uchiha Moto. Hai người bọn họ rất rõ ràng Akabani bản chất là cái lòng dạ hẹp hòi người thông minh. Chỉ là hẹp hòi không đáng sợ, chủ yếu vẫn là thông minh, thiên phú cao, dạng này người có thể không đắc tội liền không đắc tội, coi như Hyuga nhất tộc cũng chỉ là làm mặt ngoài địch nhân. Thật muốn nói thù địch hành động đó là nửa điểm không có làm. Điển hình thanh âm mưa to chút ít, Akabani như có điều suy nghĩ, lão sư còn không đến mức bởi vì huyễn cảnh bên trong bị đánh một trận liền không tham gia hội nghị. Khẳng định là thật có chuyện quan trọng mới sẽ như thế. Hắn ngồi xuống, sau đó, đệ tam bắt đầu nói lần này hội nghị mục đích, vẫn là theo ban có quan hệ. Lần này khác biệt là, tin tức cũng không phải là đến từ xa ẩn thôn, mà chính là Bắc Phương Nham Nhẫn thôn. Nham Nhẫn thôn bên kia có phản nhẫn xuất hiện, mà hướng dẫn ninja phản bội chính là danh xưng Uchiha Madara, cường giả bí ẩn. Không thể nghi ngờ, đây là Hắc Zetsu. Bất quá, mọi người khai hội mục đích, tự nhiên không phải đơn giản thảo luận Hắc Zetsu hoặc là ban, mà là tại thảo luận phải chăng muốn đem ban theo Hắc Zetsu tin tức lan rộng ra ngoài. Trước đó không làm như vậy, là bởi vì lan rộng ra ngoài không ai tin, ngược lại cảm thấy Konoha đang làm sự tình. Hiện tại khác biệt, một khi công khai, rất có thể sẽ gây nên một hệ liệt ba động thậm chí chiến tranh. Bởi vậy mới cần sớm khai hội tư vấn trong thôn các tộc ý kiến. Mọi người đương nhiên không ý kiến. Danzo xác định vững chắc ra ngoài sớm bố trí. Ngài đều có dự định còn cần hỏi chúng ta ý kiến. Điển hình chủ nghĩa hình thức. Bất quá những lời này nghĩ thầm muốn là được. Thật nói ra ai cũng thật mất mặt. Bao quát Akabani cũng sẽ không có mắt địa nói ra chuyện xấu. Ngược lại rất phối hợp gật đầu đồng ý. Tâm hắn đang âm thầm đoán Hắc Zetsu làm như vậy nguyên nhân. Hiển nhiên, ban theo Hắc Zetsu náo tách ra, Hắc Zetsu cổ động các nhẫn thôn, điên cuồng cho ban kéo cừu hận, sợ không phải hạ quyết tâm trước muốn đem ban xử lý. Tình huống này, nhẫn giới trưởng giả muốn chờ đợi sau Indora. Không khả năng, Akerbani nhằn rỗi nhàm chán. Cầm lấy tin tức quyển trục nhìn một chút. Bên trên là nham nhẫn thôn phát tới tin tức. Hy vọng Konoha có thể hiệp trợ bọn họ tại Hòa Chi Quốc chú ý phản nhẫn hạ lạc. Ninja phản bội chạy trốn thời gian hẳn là hôm trước. Hôm trước sự tình, hôm nay liền đến Konoha. Coi trọng như vậy, sợ không phải có quỷ đi. Akerbani ngẩng đầu, phát hiện đệ tam vừa lúc nhìn qua. Đệ tam khẽ gật đầu, vụng trộm làm để Akerbani khác lộ ra thủ thế. Cái này phản nhẫn thân phận hiển nhiên không đơn giản. Rất có thể là nham nhẫn thôn Jinchuriki. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.